Chương 63, phân tích gián đoạn nguy cơ ẩn hiện. Ở sương mù đặc bên kia viễn phương bên trong chiến trường, có thể nhìn thấy hỏa quang cùng nghe chém giết tiếng gieo họ. Ở nơi nào chiến đấu đám người, đều đem mình tất cả phó thác cho mặt thực cùng hẻo mì nạ hai vị này vương bài, mà liều mạng tính mệnh tranh thủ thời gian, đảm nhiệm kiểm chế đại quân đoàn gian nan nhiệm vụ. Ở nơi này chút các chiến hưu vì các nàng tranh thủ thời gian trong lúc, mặt thực cùng hẻo mì nạ phải hoàn thành thảo phạt tệ cắt lì bổ cả thủ lĩnh hẹ vờ hốc cộng phần assistis trọng trách. Hạ độ thấp nhất cũng muốn ngăn cản bên ngoài độc các thực hiện. Tụ tập ở nơi này bên trong thảo phạt giả, cũng là vì mục đích này mà chiến. Mà nàng và hứa hẻo mỹ nạ trừ cái này nguyên nhân ở ngoài, cũng là vì đem tiểu mội lì nạn xỉ hở từ tệ cắt lì bổ cả trong tay cứu ra. Vô luận người, đều quyết định các nàng chỉ có thể đi tới. Mặt thực tách ra lại một nhớ hồng thiên kiếm, không thể không đem cao độ lần nữa giảm xuống. Theo thời gian trôi qua, có lẽ sẽ bị phát hiện các nàng chân thật mục đích cũng khó nói, nàng quyết định mạo hiểm. Còn không di chuyển sao lấy hai cánh vì đối thủ, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Mặt thiểu đông nhìn lên, không có một người trần nhà đỉnh tháp chiếu vào nàng phạm vi nhìn. Có thể chứng kiến bên trong phản xạ ra tươi đẹp quan mang. Thanh sắc đây là trước đây vì Encho sợ sợ hãi hỏa diễm nhan sắc. Quả nhiên, nơi đó chính là tệ cắt lỉ bổ cả trung su bộ phận, cũng chính là thả có nổ lệ phẹn tạt sừng tiểu dạ đề điều, nốt lấy lì nạn xì hở chỗ. Ả là tỏ hiển nhiên cũng cảm thấy từ cái hướng kia nổi lên đi ra tồn tại, kích động nói rằng. Thanh âm có thể nhắn nhủ đến sao ta thử xem hô trên lưng ngựa, mặt thiệu dơ cao bối, cũng hít một hơi thật sâu. Hút tới phổi có thể chứa cực hạn về sau, lấy đủ để vang vọng toàn bộ chiến trường lạnh thấu xương thanh âm, hướng tháp bên trong, dùng lớn nhất âm lượng kêu lên, lì nạn xì hở, ta và hứa héo mi nạ tới cứu ngươi. Lãng lãng tiếng len ken thanh âm xuyên qua bầu trời đêm, xuyên qua sương mù đặc, chuyển tới mục tiêu nhân vật nơi đó. Ở vào tháp đỉnh Assistis hỏa diễm, như chấn kinh vậy lay động một cái. Cùng lúc đó, cho đến nay đừng nói là đôi câu vài lời, ngay cả động cu nở dê không động qua tiểu dạ đề điều thiếu nữ, lì nản xì hờ đang nghe mặt từ thanh âm về sau, cũng đột nhiên hơi trường khai hai mắt. Cư nhiên nhanh như vậy đã đến thanh âm thanh thúy mà dễ nghe, giống như bách linh chim một dạng ưu mị êm hai, là lì nản xì hờ. Còn dư lại bao nhiêu màu xanh ngọn lửa nhấp nháy, không phải ạ xịt cái kia trung niên nho nhã nam tử, mà là tịt bản thân thuần túy tỉ mỉ thanh âm. Chừng 1/3, phía sau tự tại thư cờ càng thêm phức tạp, coi như là vận dụng ta quyền năng, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn thành phân tích. Lì nạn xỉ hở môi hôn nở dê khẽ mở, trên mặt nổi lên một tia quân quýt vẻ. Mặt thứ cùng với hẻo mì nạ là vì cứu mình mà đến, tuy nhiên lại ngược lại phá hủy các nàng kế hoạch. Cái này khiến cảm giác của nàng khá phức tạp. Trọng yếu hơn chính là, lúc này các nàng còn không cách nào tiến hành giải thích, không chỉ có là ạ là tỏ, còn cố ý nghi ngờ khó lường bản mặt cờ nằm vùng ở chỗ tối. Chỉ là 2/3, liền hao tốn tịt cùng lì nạn xỉ hờ chọn 5 ngày thời gian, mà thiên mệnh thơ phía sau tự tại thư cờ cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, thời gian tốn hao phỏng chừng không thể so với phía trước 2/3 thiếu. Thế nhưng hiện tại, các nàng còn có thời gian 5 ngày sau ở tịt trong hỏa diễm, bắt đầu lẫn vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Trước đình chỉ phân tích, chuẩn bị hai giới chi tự A nếu cùng với không cách nào hoàn thành kế tiếp phân tích, vậy còn không như lợi dụng thời gian còn lại, thay hai giới chi tự làm chuẩn bị. Tệ cắt lì vô cả cùng với làm ra trọng đại như thế hy sinh, cũng nên để bọn họ chứng kiến hy vọng thử quang. Hơn nữa, tịt đã đợi hơn ngàn năm, cũng nên là của nàng mộng tưởng thực hiện thời điểm. Phát động xa xa, mặt thực trước mắt quang cảnh đột nhiên đều vỡ tan, sụp đổ. Nô hoa giữa lúc mặt thực thất kinh thời điểm, một cái dùy bằng lần nữa dây dưa cổ tay của nàng, đưa nàng dùng sức một kéo. Mặt thiểu bảo đảm với héo mỹ nạ cùng tì ạ mặt vì không phải cùng với nàng phân tán, dùng mấy cái dùy bằng quân lấy nàng, đưa nàng thoát khỏi nguyên lai vị trí. Hai cánh đã xuất hiện tại phía trước, mỗi người bày ra công kích tư thế. Là lạ bị gìn dường như lấy ạ lạt tỏ thanh âm làm tín hiệu tựa như, chung quanh cảnh tượng tứ phân ngũ liệt, lẫn nhau pha lẫn. Ở không phân rõ trên dưới trái phải trong hỗn độn, các nàng rơi vào rồi chỗ sâu nhất. Ở cha nờ đờ ơ y sương mu bờ dọc kẻn chỗ đỉnh núi, bày biện ra khắc thường cảnh sắc. Đó là giống như núp lấy như một dạng, lóe ra màu vàng lợn tia sáng lớn đại tự tại pháp. Cái này tự tại pháp, đem đầy vương miện hình dáng bờ dọc kẻn yếu tắc, cùng với ở vào sát nhau kỳ hạ trên sườn núi Thiên Đạo Cung, còn có núi đỉnh một bộ phận, đều từ bên trên ngã xuống bao trùm ở, dường như nuốt vào ngưu trong bụng một dạng. Đây chính là tại không gian thao tác tự tại pháp trong cũng có thể nó là không tầm thường phạm vi bao trùm khoe khoang. Gợt em bờ xỉn phủ nạ sở mổ lẹt tự tại pháp lạ bị dính lấy trên trán để con mắt thứ ba con người dòi mắt trông về phía xa bẹn vẹo, khẽ thở ra một hơi. Ai nha, xem ra gợt em bờ xỉn phủ nạ sở lạ bị dính cũng thuận lợi phát động đâu ở con mắt vẫn như cũ đóng chặt hệ cặt trô ở thần dư một bên kia. Xì đồ nảy hơi chút đem mũ duyên nhấc lên một cái dưới, sau đó quan sát phi nhân loại lực có khả năng vì kỳ quan. Cái này ma thần nữ nhi vẫn là trước sau như một giỏi về xuất nhân ý biểu đâu không nghĩ tới, các nàng dĩ nhiên từ cái kia vị lao đầu lĩnh trong tay mượn tới Thiên Đạo Cung. Cái kia vị lao đầu Thiên Đạo Cung vốn là chủ nhân tùy chi lầu các gọt đồn dạ tỷ ô, cùng lấy bọn họ tam trụ thần cầm đầu bạn mặt cờ quan hệ giữa tuyệt không xa lánh. Bởi vì bạn mặt cờ căn cứ không đặc biệt, chính là từ gọt đồn dạ tỷ ổ cùng chặt cộng đồng kiến tạo cùng Thiên Đạo Cung thành song thành đôi di động yếu tắc tinh lê điện hắn lấy cùng một cái quái nhân gặp gỡ vì cơ hội, cùng nguyên bản có quan hệ hợp tác bạn mặt cờ mỗi người đi một ngả, theo chính hắn từng nói, vậy sau này hẳn là một mực quá ẩn cư sinh hoạt. Hắn chắc là mượn từ bí mật ẩn giấu hì gì gì thất bí mật lên Thiên Đạo Cung cùng với không cần duy trì liên tục tiêu hao tồn tại lực liền có thể duy trì tồn tại tự chói thủy bản ngân bản gai cái kia hai cái này nổ lệ phẹn tạt sầm ẩn giấu hành tung, mà lưu ly với thế giới nơi nào đó. Có thể làm cho cái này ẩn cư lao đầu xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có chặt hoặc là chặt nữ nhân. Hoặc có lẽ là, cái tên kia cũng tới xì đô nảy nghĩ như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi tới. Chắc sẽ chết tại chính mình trên tay. Cái tên kia vẫn luôn là thần thần thao thao, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có bại lộ ra chân thật lực lượng. Đây cũng là vì sao khi biết chắc tiêu thất, hệ cắt cùng bèn vẹ ẻo nhưng không có ra tay với hắn nguyên nhân. Bất quá hiện tại hắn cũng không có không thức thời như vậy nhắc tới chắc tên. Sì đô này vừa nhìn là bị dinh vừa nói. Thế nhưng, bằng gợt em bờ xỉn phu nạ sở lực một người thao túng như thế đại quy mô không gian khống chế tự tại pháp, cũng không thể duy trì bao lâu a hơn nữa hẹ vờ hóc cọc phần đã đem toàn lực chút xuống ở tiểu dạ đề điều bên trên, cũng không có dư lực đối với gợt em bờ xỉn phù nạ sở làm viện thủ to lớn hình bò tự tại pháp, ngay cả có thành trại kích cỡ tương đương Thiên Đạo Cung đều nuốt vào trong bụng. Bởi vì không thể đem địch nhân di động yếu tắc đặt ở bên ngoài bỏ mặc, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đương nhiên xử trí. Nhưng cuối cùng như vậy, lấy lực một người tới xử lý, hãy để cho người cảm thấy có điểm miễn cưỡng. Ngoài ra, làm cùng loại hình di động cứ điểm người sử dụng xem ra, cũng không có thể đơn giản từ bí mật ẩn giấu hì gì gì thất xâm nhập kỳ nội bộ. Nam vùng ở trong đó phở làm hạ dỡ biệt động đội, ở lã bị dính bên trong gây nên nhất thời rối loạn cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Hai người kia cũng không phải sẽ hạnh phúc quan sát được cho rằng chỉ dựa vào sức một mình là có thể công hãm cứ điểm đứa ngốc ga mạt thiệu mặc dù là một xung động công nhân, nhưng hẻo mì nạ lánh tính cũng là nổi danh. Chính là có sự tồn tại của nàng, phở lạ mệt dẹt bở nỉ nhẹ hấn tờ vậy quá mức chói mắt phong mang mới không có thương tổn đến chính cô ta. Những trạng huống này, thân là tham nhu bẹn vẻ éo đương nhiên thôi toàn đến rồi, nhưng là lại không có cho ra câu trả lời rõ ràng. Chỉ là chỉ thị ra mấy phe ứng với chọn lựa hành động phương châm. Mặc kệ thế nào, nếu là bị Jin đã phát động, cũng không cần lo lắng bọn họ đại bản doanh sẽ rất sắp bị thảo phạt giả nhóm công hãm, nỗ lực của chúng ta cũng sẽ không uổng phí. Nói như vậy có thể không khách khí chút nào đem tệ cắt lì bổ cả đẩy vào tuyệt cảnh. Bạn Max cờ thực tế quan chỉ huy nói như vậy, đem vậy từ bả vai quấn đến cánh tay xiềng xích, trên không trung vạch trần. Chính là nàng phải ra khỏi động tín hiệu. Ai nha nha, ngươi cũng thật là âm hiểm nha đã biết nàng ý đồ tác chiến si đô này, một bên nửa khoái trá làm cười chua xót lấy, một bên lần nữa bày tỏ chính mình cảm tưởng. Bất quá, ngươi sẽ không sợ cái tên kia xuất hiện sau trận này đại chiến, hắn không có khả năng trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhân thiệp hiểm tới thật đúng lúc, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, mặt thứ cùng người héo mì nạ không cần phải xen vào. Miễn là nhìn thẳng lý nạn xì hở là được rồi bèn vẹ eo lạnh lùng đáp lại một tiếng, người nam nhân kia là chỉ người nào, nàng phi thường tin tưởng, ngay cả bên kia nhắm mắt câu thông thiên mệnh thơ hệ cát, cái đôi kia dịch thấu trong. Suốt lỗ thai cũng nhẹ nhàng đầu động liễu một cái, tựa hồ là đang nghe trộm bèn vẹ cùng xì đồ nầy đối thoại. Đáng tiếc, Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng mang qua người nam nhân kia, thậm chí ngay cả tên cũng không có nói thẳng ra, đã đem trọng tâm câu chuyện rời đến còn lại địa phương, lệnh hệ cắt tâm lý hơi có chút bất mãn. Chắc, người cũng tới rồi sao? Câu thông thiên mệnh thơ lực lượng phân ra một tia, bắt đầu ở bờ dọc kẻn yếu tắc nội bộ cảm ứng phụ thân khí tức. Đương nhiên, hệ cắt làm đây hết thảy, bèn vẹ cùng xì đồ nảy cũng không có phát hiện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.